Nữ phụ ác độc là một bé rồng. Chương 40, C40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chấp bỏ chạy khiến mọi người bàng hoàng. Đôi mắt Hiu Hiu mở to đầy nghi hoặc. Vô thức đuổi theo Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, anh đi đâu vậy? Cánh tay mũm mĩm thoát khỏi trong lòng bàn tay. Sở Yến lo lắng hét lên. Này, Sở Hiu Hiu, em chạy theo làm gì? Đôi chân ngắn tũn đó đang chạy về phía trước, không hề có ý định dừng lại. Sở Yến tức giận đuổi theo. Hai người lớn cũng không hiểu. Không biết Tạ Chấp vì sao đột nhiên mất bình tĩnh, vội vàng đi theo hắn. Tiểu Chấp, xảy ra chuyện gì vậy? Hiu Hiu chạy rất vất vả, nhưng khoảng cách giữa cô và Tạ Chấp vẫn ngày càng xa. Cô bé mím môi nói. Anh Tiểu Chấp, anh đợi Hiu Hiu được không? Vừa thốt ra được chữ. Không, cô bé vấp phải cục đá và ngã. Bụp, xuống. Sở Yến hoảng sợ khi nhìn thấy cô bé bị ngã ngửa. Chạy tới hỏi. Nhóc con, em không sao chứ? Nghe thấy phía sau có động tĩnh. Tạ Chấp quay đầu nhìn lại. Thấy Hiu Hiu bị ngã. Bước chân đột nhiên dừng lại. Cậu lại nhìn về hướng người phụ nữ đang bước đi. Trên khuôn mặt thường ngày thờ ơ hiện lên một chút do dự và đấu tranh. Sau đó cậu quay người kiên quyết chạy về. Hiu Hiu đang nằm trên mặt đất. Được Sở Yến kéo lên. Dì Vương vội vàng quỳ xuống kiểm tra. Cháu thế nào rồi? Hiu Hiu có đau không? Cô bé choáng váng và ngơ ngác giơ cánh tay tê dại của mình lên. Lúc này dì Vương mới nhìn thấy những vết đỏ trên cánh tay trắng nõn và mềm mại của cô bé. Đó là những vết chảy xước trên đá. Hiu Hiu, em bị thương rồi. Sở Yến lo lắng nắm lấy Hiu Hiu cánh tay. Kinh ngạc nói, chuyện vừa hoàn thành. Một, khi thiên nga rơi nước mắt. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, đại boss phản diện, đừng tới đây. Bốn, phản ứng ngắt quãng. Trình Tấn cau mày nói, tôi đi lấy băng cứu thương. Giọng nói của Sở Yến khiến Hiu Hiu chớp mắt trở về hiện thực. Cử động cánh tay, sau khi nhìn thấy vết chảy, cảm giác cơn đau đến muộn màng. Cô bé mím môi, nước mắt dần dần chảy ra từ khóe mắt. Hiu Hiu bị thương, Tạ Chấp chạy đến chỗ Hiu Hiu. Khi nhìn thấy vết chảy trên khuỷu tay của cô bé, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Trong lòng có chút khó chịu. Anh xin lỗi, vẻ mặt anh đầy hối hận. Sở Yến không vui chừng mắt. Tự nhiên cậu chạy đi làm gì? Nếu nhóc con không đuổi theo cậu thì sẽ không bị ngã. Tạ Chấp mím môi, im lặng một lúc mới thấp giọng nói. Anh xin lỗi. Hiu Hiu rưng rưng nước mắt nhưng vẫn lắc đầu. Không sao đâu. Sở Yến tức giận nói. Xin lỗi thì có ích gì không? Đều là lỗi của cậu. Hiu Hiu vội vàng xua tay. Giọng nghẹn ngào nói. Đừng cãi nhau. Đừng cãi nhau, dì Vương bế Hiu Hiu lên. Thấy Tạ Chấp vẫn còn tự trách. Biết cậu cũng không thoải mái nên an ủi nói. Không sao đâu, vết thương của Hiu Hiu không nghiêm trọng. Chúng ta đi tìm chú Trình lấy thuốc bôi. Sở Yến ngẩng đầu, cau mày hỏi Hiu Hiu. Nhóc con, em có đau không? Hiu Hiu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Mắt cô bé rưng rưng, má phồng lên, hai nắm tay nhỏ nắm chặt. Không đau, Hiu Hiu rất khỏe. Tạ Chấp ngẩng đầu liếc nhìn. Hai tay cứng ngắc buông thõng bên hông. Môi mím chặt, dì Vương ôm Hiu Hiu quay lại. Hỏi Tạ Chấp, Tiểu Chấp, vừa rồi cháu sao thế? Nghĩ tới người phụ nữ đó. Mặt Tạ Chấp có vẻ lạnh lùng. Lắc đầu, không có gì. Lời của dì Vương bị chặn lại. Im lặng thở dài. Bà không biết sao đứa trẻ này còn nhỏ lại có thể giấu giếm giỏi như vậy. Sở Yến đổ toàn bộ trách nhiệm vết thương của Hiu Hiu cho Tạ Chấp. Liếc nhìn cậu, nhẹ giọng lẩm bẩm, ai biết cậu ta vì sao đột nhiên phát điên. Hiu Hiu lau nước mắt, chớp chớp hàng mi ướt. Hiu Hiu không khóc nữa. Anh Tiểu Chấp, đừng buồn. Thấy Hiu Hiu có chút lo lắng nhìn mình, Tạ Chấp nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không buồn, cậu chỉ hối hận mình không nên bỏ Hiu Hiu lại để đuổi theo người đó. Cho dù thực sự là mẹ cậu thì sao? Người đó cũng chưa bao giờ đến tìm cậu. Cũng không muốn cậu. Hiu Hiu có chút khó hiểu nhìn Tạ Chấp. Không hiểu tại sao anh Tiểu Chấp lại có vẻ buồn bã như vậy. Mấy người trở về nhà, tình cờ nhìn thấy Trình Tấn cầm hộp y tế đi ra. Này, mọi người về rồi, Hiu Hiu lại đây, chú sẽ bôi thuốc cho cháu. Hiu Hiu do dự duỗi hai tay ra, rụt rè nói, chú Trình làm nhẹ thôi nha. Trình Tấn cười nói, được, chú sẽ làm nhẹ nhàng. Khoảnh khắc chạm vào chỗ bị thương, cô bé vẫn giật mình, nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt. Trình Tấn ngẩng mặt lên hỏi, sao vậy, có đau không? Hiu Hiu phồng má lên, giọng nói trẻ con hơi run run, tự cổ vũ bản thân. Hiu Hiu, mạnh mẽ lên. Trình Tấn buồn cười vì dáng vẻ đáng thương và đáng yêu của cô bé, nhẹ nhàng khen ngợi, Hiu Hiu thật sự mạnh mẽ. Nhìn đôi mắt ngấn nước của Hiu Hiu, Tạ Chấp cau mày, trong lòng đau khổ đột nhiên nhớ tới những gì bà nội đã làm khi cậu bị thương trước đây. Cậu cúi xuống thổi vào vết thương, rồi ngẩng đầu lên hỏi, như này có làm đỡ đau hơn không? Cánh tay mát lạnh, thật sự không còn đau nữa. Hai mắt Hiu Hiu sáng lên, gật đầu, Tạ Chấp thấy vậy tiếp tục thổi. Sau khi khử trùng xong, Trình Tấn băng bó cho cô bé. Đó là một chiếc băng vết thương có hoa văn nhỏ trên nền màu vàng. Hiu Hiu tò mò nhìn mà quên mất đau đớn. Là một con gấu. Sở Yến ở bên bổ sung thêm. Là gấu xấu xa. Hiu Hiu hỏi, phải gọi là con gấu xấu xa sao? Đúng vậy, anh từng xem phim hoạt hình rồi. Sở Yến kiêu ngạo hất cằm. Hiu Hiu quay đầu tìm dì Vương. Dì ơi, Hiu Hiu cũng muốn xem phim hoạt hình gấu xấu xa. Thấy cô bé đã hoàn toàn quên mất vết thương, dì Vương mỉm cười gật đầu. Được, về đến nhà sẽ cho cháu xem. Hiu Hiu vui vẻ một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nho của Hiu Hiu đâu? Vừa nãy cô bé vẫn đang cầm nó. Sở Yến trợn mắt, anh ném xuống đất từ lâu rồi. Hả? Hiu Hiu mở to mắt. Vậy làm sao bây giờ? Dì Vương an ủi. Không sao đâu, chúng ta đi hái lại. Tạ Chấp đứng dậy nắm lấy tay Hiu Hiu. Anh đi với em. Dì Vương nhìn lại Tạ Chấp, đoán có lẽ cậu muốn bù đắp điều gì đó nên gật đầu. Được, vậy Tiểu Chấp sẽ dẫn Hiu Hiu đi. Sở Yến nắm lấy tay còn lại của Hiu Hiu, lớn tiếng nói, anh cũng muốn đi. Hiu Hiu đi vào giữa hai người, vẻ mặt vui vẻ. Anh Tiểu Chấp, vừa rồi anh chạy nhanh quá. Hiu Hiu đuổi không kịp. Tạ Chấp nhẹ giọng nói, lần sau sẽ không như vậy. Cái gì? Hiu Hiu khó hiểu quay đầu lại. Anh sẽ đợi em, không để em đuổi theo. Tạ Chấp nói. Hiu Hiu chớp mắt, không hiểu sao vẫn cảm thấy anh Tiểu Chấp không được vui. Anh Tiểu Chấp, cô bé nhẹ nhàng kéo tay Tạ Chấp. Sao thế? Tạ Chấp nhìn cô bé. Hiu Hiu mỉm cười, trên mặt có một cái lúm đồng tiền quả lê. Anh muốn nhéo má Hiu Hiu không? Tạ Chấp sửng sốt. Hả? Hiu Hiu kiêu ngạo hất cằm. Mọi người muốn nhéo má Hiu Hiu, em đều không cho. Nhưng anh Tiểu Chấp có thể nhéo được. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Yến, còn anh thì sao? Còn anh thì sao? Cách chương.